Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2241, chương 2241, tiểu ngạc xuất thủ. Tạ ơn đạo hữu, Vu Phong thấy thế thật to thở dài một hơi, sừng thú cự kiếm tùy theo rơi xuống, Độc Hạt cung cung chủ thấy sừng thú cự kiếm như cự phong băng đỉnh mà xuống. Trong mắt lộ ra vẻ kinh hoàng, bất đắc dĩ lần nữa giơ lên cự kìm, Minh Long một kích, triệt để đoạn mất nàng thổ độn con đường. Cong, cong, hai tiếng nổ mạnh, Độc Hạt cung cung chủ trên thân cứng rắn nhất hữu lực cự kìm cũng ngăn không được sừng thú cự kiếm. Hai lần chém giết, triệt để vỡ vụn đứt gãy. A! Độc Hạt cung cung chủ phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thân thể lần nữa rơi xuống dưới, chỉ là mặt đất quay quanh lấy một đầu Minh Long, lúc này chính cao cao giơ lên nó dữ tợn đáng sợ cự đầu. Mạng ta xong rồi, Độc Hạt cung cung chủ thấy lên trời không có đường, xuống đất không có cửa, trong mắt xuyên suốt ra vẻ tuyệt vọng, giơ lên cái đuôi của nàng. Ý đồ làm sau cùng dãy giụa, chỉ là sừng thú cự kiếm không chỉ có vô cùng sắc bén, hơn nữa còn nặng nề cứng rắn vô cùng. Một kiếm rơi xuống, coi như chân tiên cũng không dám tùy tiện dùng tiên thể trực tiếp ngăn cản. Lại chỗ nào là đã bị trọng thương, tâm thần đại loạn Độc Hạt cung cung chủ có thể ngăn cản được. Cong, một tiếng vang thật lớn. Độc Hạt cung cung chủ cái đuôi vô lực đạp kéo lại đi. Vu Phong thừa cơ hai tay gân xanh từng chiếc bạo khởi. Bỗng nhiên dùng sức đem sừng thú cự kiếm gẩy lên trên. Độc Hạt cung cung chủ cái kia có thể xưng cường hãn thân thể lập tức sụp đổ. Một mệnh ô hô, địa thử thiên thi thấy thế thu Minh Long. Sau đó hóa thành một đoàn hắc khí phút chốc lại chui vào trong đất. Phảng phất cho tới bây giờ không có xuất hiện qua, mà đang cùng Hoa Mạn Ngâm bốn người chém giết tồi tâm lão ma bốn người nghe được Độc Hạt cung cung. Chủ tiếng kêu thảm thiết, khóe mắt liếc qua thoáng nhìn, vừa vặn thấy được nàng huyết nhục văng tung tóe, một mệnh ô hô thảm trạng, không khỏi sắc mặt đại biến, từng cái mục thấu điên cuồng hung lệ chi sắc, bỗng nhiên hướng pháp bảo phun ra tinh huyết. Thôi động pháp bảo đi ngăn cản móng châu cự truy, chính mình thì dồn dập không tiếc tự mình hại mình, thi triển huyết độn chi pháp, lập tức không trung nổ lên bao quanh huyết vụ, hóa là một đạo đạo huyết cầu vồng muốn phá không mà đi. Chỉ là từng đạo máu cầu vồng còn không có đến phệ kim thị huyết long nghĩ bày ra phòng hộ tường lúc, cái kia từng đạo máu cầu vồng liền biến thành từng sợi huyết khí bị phệ kim thị huyết long nghĩ cách không cho nhiếp thủ đi. Hiện ra máu cầu vồng bên trong sắc mặt tái nhợt tồi tâm lão ma đám người. Nguyên lai, cái này phệ kim thị huyết long nghĩ đại quân những năm này không biết thôn phệ luyện hóa bao nhiêu huyết thực, không chỉ có ma thú. Ấu mà thậm chí liền tiên anh hậu kỳ tiên nhân máu tươi đều hút qua. Huyết mạch so vừa bị Cát Đông húc thu phục thời còn tinh khiết hơn mạnh lớn hơn nhiều lần. Sở dĩ cái này phệ kim thị huyết long nghĩ nhìn như cái đầu rất nhỏ, trên thực tế thật muốn chém giết. Một đối một tình huống dưới, phệ kim thị huyết long nghĩ đều có thể đem một vị đê giai long hồ cảnh tu sĩ đều cho ăn đến chỉ còn một đống bạch cốt, thậm chí cái kia lợi hại nhất, cùng Cát Đông húc tâm thần tương liên mấy trăm con phệ kim thị huyết long nghĩ. Một đối một tình huống dưới, coi như tu sĩ kim đan đều chưa chắc có thể làm gì được bọn chúng. Bây giờ tồi tâm lão ma đám người vậy mà tại phệ kim thị huyết long nghĩ đại quân vây quanh phía dưới, thi triển huyết độn chi pháp. Đây không phải là tương đương với trực tiếp lấy máu cho ăn cổ trùng mà. Đáng chết, những này cổ trùng làm sao lợi hại như vậy? Ngưng luyện máu cầu vồng đều có thể trực tiếp bị bọn chúng cách không nhiếp thủ đi. Tồi tâm lão ma đám người thấy lãng phí một cách vô ích rất nhiều tinh huyết. Không chỉ có không thể chạy trốn, ngược lại đút cổ trùng, không khỏi từng cái mắt lộ ra vẻ kinh hãi, kêu khổ không thôi. Ầm ầm, tồi tâm lão ma đám người chính tâm đầu kinh hãi, kêu khổ không thôi thời khắc, móng châu cự chùy đã lấy sơn băng địa liệt chi thế nghiền ép lên bầu trời. Đối với lấy bọn hắn mà tới, giết, giết, giết, tồi tâm lão ma mấy người cũng đều là nhân vật hung ác. Biết lúc này do dự không được, thấy móng châu cự chùy lần nữa oanh kích mà đến, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Dĩ nhiên không nhìn móng châu cự chùy oanh kích mà đến chỗ cuốn lên to lớn sức mạnh chèn ép. Chỉ quản liền người mang pháp bảo đối với phệ kim thị huyết long nghĩ đại quân đánh tới. Vô hận điện điện chủ, đoạt hồn tông tông chủ còn có hoa điệp cung cung chủ ba người tu vi chênh lệch một chút. Vừa mới giết tới phệ kim thị huyết long nghĩ đại quân, liền bị đằng sau nghiền ép mà đến móng châu cự chùy quyển bách mà đến áp lực thật lớn cho chấn áp. Được thất khiếu chảy máu, mạch máu băng liệt, xương cốt đứt gãy, cơ bắp dồn dập bạo ra, huyết nhục bay tán loạn, cuối cùng rơi vào đường cùng, chỉ có thể thay đổi pháp bảo đi ngăn cản. Chỉ là cái này một ngăn cản, bọn hắn liền triệt để đã mất đi cơ hội chạy trốn. Không có mấy lần liền bị thần binh nện thành thịt nát. Một thân huyết nhục tiến phệ kim thị huyết long nghĩ đại quân miệng. Cường đại hồn phách cũng bị treo cùng phệ kim thị huyết long nghĩ trong đại quân một cái hắc hồ lô. Cho nhiếp thủ đi, bốn người bên trong chỉ có tồi tâm lão ma thực lực mạnh nhất. Một thanh huyết đao cũng cực kỳ lợi hại. Không chỉ có một đường phi nhanh đến phệ kim thị huyết long nghĩ đại quân phòng hộ tường, mà lại huyết đao hướng phía trước một bổ, lập tức một đạo máu cầu vồng quán không, ngăn trở nó phệ kim thị huyết long nghĩ lập tức dồn dập nổ tung, hóa thành mưa máu rơi xuống, huyết đao thế như trẻ tre, phệ kim thị huyết long nghĩ căn bản không kịp bổ huyết trên không thiếu. Tồi tâm lão ma thấy thế không khỏi giống như điên điên cuồng tiếu. Năm kiện thần binh, ha ha, thiên ma phủ, các người liền đợi đến bị chân tiên diệt. Tồi tâm lão ma tiếng cuồng tiếu im bặt mà dừng, như là con vịt đột nhiên bị kẹp lại cổ. Bởi vì không biết khi nào, phệ kim thị huyết long nghĩ trong đại quân đột nhiên toát ra một vị dài miệng. Mắt kim ngư. Làn da ngăm đen áo đen xấu xí nam tử. Cái này xấu xí nam tử chính là Cát Đông Húc 62 đầu thiên thi bên trong lợi hại nhất hai đầu thiên thi một trong tiểu ngạc. Tiểu ngạc xông tồi tâm lão ma nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàng trắng hếu bén nhọn răng. Tiếp lấy tay hắn nắm tay đầu, đối với tồi tâm lão ma huyết đao bổ tới phương hướng bỗng nhiên vung đánh mà ra. Keng! Một tiếng vang thật lớn, tồi tâm lão ma huyết đao chém vào tại tiểu ngạc vung đánh mà ra trên nắm tay. Phát ra rõ ràng là kim thiết giao kích thanh âm, huyết mang tán đi, huyết đao về sau ngã bay. Tồi tâm lão ma cả người không chỉ có như gặp phải trọng kích, phun thẳng máu tươi, càng cảm nhận được một cỗ âm hàn vô cùng tử vong lực lượng như là giòi trong xương một dạng thuận. Theo huyết đao chui vào thân thể của hắn, không ngừng hủ thực thân thể của hắn. Thiên thi, tồi tâm lão ma trong mắt lộ ra vô cùng kinh hãi cùng vẻ tuyệt vọng. Đến giờ phút này, hắn mới minh bạch, coi như thiên ma phủ năm người kia không sử dụng thần binh. Chỉ bằng vào trước mắt vị này thiên thi, liền tuyệt không phải bọn hắn năm người có thể ngăn cản. Bởi vì trước mắt vị này thiên thi không chỉ có nhục thân cường hãn đã có thể so với pháp bảo, một thân lực lượng mạnh mẽ đã vượt qua hắn tiên lực một mảng lớn, mà lại nó còn thông linh. Cái sau mới là chí mạng nhất, bởi vì cái sau có thể để nó hoàn toàn phát huy thực lực của nó. Kia là có thể so với tiên anh hậu kỳ cùng pháp thân cảnh hậu kỳ đạo võ song tu thực lực kinh khủng. Muốn chấn sát hoặc là đánh bại dạng này thiên thi, trừ phi chân tiên xuất thủ, lại hoặc là Viêm Châu những đại môn phái kia đại gia tộc ra thiên chi kiêu tử cấp bậc tiên anh tiên nhân, bằng bọn hắn những này bất nhập lưu tiên anh hậu kỳ tiên nhân. Cái kia còn kém xa, buồn cười bọn hắn lại còn dơ báo thù cho huynh đệ quân cờ. Nghĩ muốn tiêu diệt thiên ma phủ, sau đó chia cắt xâm la môn sản nghiệp. Đáng tiếc tồi tâm lão ma minh bạch quá đã muộn, hắn bị tiểu ngạc chặn lại. Đằng sau đằng tử kiển móng châu cự trùy cuối cùng nghiền ép lên bầu trời rơi xuống. Tồi tâm lão ma một tiếng hét thảm, bị oanh thành một đống thịt nát. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.